Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 544, tiếp tục đại chiến. Đệ Tam Lôi Ảnh làm sao cũng không nghĩ đến trước mắt cái này so với mình nhỏ tuổi nhiều lắm. Thậm chí so với con trai của chính mình tuổi tác còn nhỏ hơn thanh niên. Xác thực đã nắm giữ cùng mình đứng ngang hàng thực lực. Thậm chí ở đoàn chiến thời điểm, Shimura Yu có thể phát huy tác dụng muốn so với mình còn muốn lớn hơn. Đã từng đệ Tam Lôi Ảnh vô số lần thừa nhận, mình đã vượt qua các đời lôi ảnh, là các đời lôi ảnh bên trong cường đại nhất. Konoha trước đây vị kia được gọi là ninja chi thần Senju Hashirama hay là cũng không sánh được. Chính mình chứ, có điều hiện tại tưởng tượng, đệ Tam Lôi Ảnh vẫn cảm thấy chính mình tựa hồ vẫn là khinh thường tất cả mọi người. Tầm mắt quyết định tư duy, mặc cho là đệ Tam Lôi Ảnh nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này hiện nay siêu ảnh hầu như vô địch thế giới tương lai sẽ phát triển đến lục đạo ngang dọc. Mức độ, như là hắn cường giả như vậy, ở một ít người trước mặt chính là cường lớn một chút run rế thôi. Shimura Yu cũng tương tự rơi vào kinh ngạc bên trong. Hắn không biết trước mắt đệ Tam Lôi Ảnh hiện nay sử dụng bao nhiêu thực lực. Ngược lại hắn chỉ dùng 6 phần sức mạnh, không nghĩ tới lại có thể cùng đệ Tam Lôi Ảnh đánh thành bộ dáng này. Có vẻ như những cường giả này so với chính mình tưởng tượng bên trong nhỏ yếu cũng hoặc là nói. Mộng huyễn Tây Du hệ thống so với chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại. Kỳ thực, mộng huyễn Tây Du hệ thống đẳng cấp cùng ninja thực lực là không thể vẽ ngang ngửa. Cho tới nay Shimura Yu chỉ có thể chính mình đi đánh giá. Chỉ là cái này đánh giá cũng không phải rất chuẩn xác. Đặc biệt đến bọn họ thực lực này thời điểm, chakra lượng, khí thế cũng không thể đại biểu tất cả. Đương nhiên, Shimura Yu cũng không cho là đây chính là đệ Tam Lôi Ảnh toàn lực. Hắn cũng không ngốc, có điều hắn biết, mục đích hôm nay hẳn là có thể đạt đến. Lần này, Shimura Yu cùng Namikaze Minato hai người tiến công Vân Nhẫn Đại Doanh. Chủ lực có thể không phải chính hắn, cũng không phải Namikaze Minato, càng không phải cái kia đang sử dụng mộc độn kiềm chế Killer B mộc độn phân thân, mà là ở Shimura Yu đem đệ Tam Lôi Ảnh dẫn sau khi đi ra lén lén lút lút lẻn vào Vân Nhẫn lều lớn. Hấp huyết quỷ, không có ai so với hấp huyết quỷ càng hiểu ám sát chi đạo. Dù cho là một cái lấy ám sát thành danh ninja cũng là như thế. Huống chi, hấp huyết quỷ thực lực cũng đồng dạng đang không ngừng giết chóc bên trong đạt đến ảnh cấp. Hấp huyết quỷ lại như là một cái vĩnh động cơ bình thường không ngừng thu gặt Vân Nhẫn tính mạng. Chỉ cần có máu tươi, hắn thể lực liền sẽ không tiêu hao hết. Chỉ cần có huyết nó liền có thể vẫn chiến đấu tiếp. Thậm chí thực lực của nó còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nó như một con ma quỷ bình thường tiến hành giết chóc. Vì là Shimura Yu cuồn cuộn không ngừng cung cấp EXP từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại hấp huyết. Quỷ thêm vào mộc độn thụ giới hàng lâm vì là Shimura Yu mang đến EXP liền đạt đến 1 ức 20 triệu. Đây là muốn chết bao nhiêu người mới có thể đạt đến hiệu quả? Hay là mấy trăm người? Cũng hoặc là hơn ngàn người đi. Có điều, này còn sẽ tiếp tục nữa. Quả nhiên, chiến tranh mới là tăng lên chính mình tốt nhất phương thức. Sasasune cũng nhận ra được thực lực của chính mình chính đang hiện ra tăng lên. Nàng biết đây là xảy ra chuyện gì. Tương tự có kinh hãi nhìn phương hướng kia. Shimura Yu đây là không muốn sống à? Nhiều như vậy EXP. Như vậy Shimura Yu lại muốn tiêu hao bao nhiêu chakra để hoàn thành. Đối diện nhưng là thành danh đã lâu lâu năm siêu ảnh cường giả. Liền liền giáo viên của chính mình Sarutobi Hiruzen đến rồi hay là cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh thành 5 năm mở A. Nàng không thể nhìn thấy chồng mình chết ở trước mặt chính mình. Giờ khắc này Sunet hối hận rồi. Nàng hối hận trước không có tham dự đến trong chiến đấu. Không có giết nhiều người tăng lên thực lực của chính mình. Cũng hoặc là nói, nàng bị mình bình thường tín nhiệm nhất cho lừa dối. Tất cả những thứ này hay là đều là một cái bẫy. Đem Shimura Yu dẫn tới đây cục. Sunet đại nhân, Mitarashi Shisogi hoặc quay về Sunet dò hỏi. Trước hắn cũng bị Shimura Yu làm ra đến động tác lớn bị dọa cho phát sợ. Dù là ai cũng không nghĩ đến. Bọn họ đệ tứ Hokage đại nhân dĩ nhiên nắm giữ đệ nhất Hokage mới nắm giữ mộc độn. Mộc độn ở Konoha trong thôn sớm đã bị thần hóa. Có thể nói, ở Shimura Yu sử dụng ra mộc độn một sát na kia. Konoha bên này nguyên bản bởi vì Danzo tử vong mà trị xuống tinh thần lập tức khôi phục lại. Như không phải là bởi vì bọn hắn giờ phút này thực sự là không thích hợp tiến công. Cần tu dưỡng, bằng không Konoha đã sớm công đánh tới. Sunet há miệng ba, nàng muốn qua chợ giúp chồng mình. Có điều đang nghĩ đến Shimura Yu trước cái kia kiên quyết không cho từ chối ánh mắt. Nàng do dự, hay là Shimura Yu đã sớm biết tất cả những thứ này nguyên do? Hay là Shimura Yu thừa nhận chính hắn có thể giải quyết tất cả những thứ này? Hay là Shimura Yu cho là mình qua đi trái lại là cái phiền toái? Hay là Shimura Yu đã có một cái giác ngộ? Hối hận nước mắt từ Sunet khóe mắt không được lướt xuống. Ầm ầm ầm, Shimura Yu đã quên đi rồi chính mình bao lâu không có trải qua loại này từng cú đấm thấu thịt. Chiến đấu, hắn cùng đệ tam lôi ảnh không có ở khá là ai kỹ xảo chiến đấu càng tốt hơn. Mà là vẫn luôn ở lấy man lực ở chiến đấu trước đây Mai Duy hay là có thể. Thế nhưng hắn cũng là dựa vào bát môn độn giáp mạnh mẽ đem thực lực của chính mình tăng lên. Mới có thể miễn cưỡng cùng Shimura Yu chiến đấu. Mà bát môn độn giáp thuật lại là mang theo rất mạnh tác dụng phụ. Nếu là mở ít, Mai Duy căn bản không phải Shimura Yu đối thủ. Nếu là mở ra thất môn thậm chí bát môn, bọn họ khả năng có người sẽ chết. Vì chiến đấu thoải mái, không có cần thiết làm được bước đi kia. Hơn nữa, Shimura Yu ở trên bản chất hắn không phải một cái yêu thích chiến đấu người. Nội tâm hắn là bại hoại, như không phải vì sinh tồn được. Như không phải có mộng huyễn Tây Du hệ thống, hắn tuyệt đối không cách nào đạt cho tới bây giờ cái này thành tựu. Xem ra lão cẩu vẫn không có lão a. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Hắn bỗng nhiên đột nhiên bắt đầu phát lực. Nếu chiến đấu muốn tiếp tục nữa, như vậy Shimura Yu cũng thay đổi chính mình ban đầu ý nghĩ. Vậy thì đánh bại đệ tam lôi ảnh đi. Ngược lại hắn liền mộc độn đều bạo lộ ra. Tất cả nên đến hay là muốn đến. Sức mạnh của hai người đều cực sự khủng bố. Lúc này sức mạnh càng là tứ không e dè phát tiết đi ra. Quyền cước lẫn nhau, phát sinh nhiều tiếng kịch liệt vang vọng bỗng nhiên. Theo Shimura Yu đột nhiên bắt đầu phát lực. Đệ tam lôi ảnh đang không có chuẩn bị bên dưới. Lại bị Shimura Yu một quyền đánh bay. Quái lực, đây là Shimura Yu vẫn luôn không có sử dụng năng lực. Cũng là Sunet bảng hiệu skill. Này một chiêu Shimura Yu vẫn luôn biết. Chỉ là vẫn luôn chưa hề dùng tới đến. Giờ khắc này đột ngột trào ra. Đạt đến đánh lén mục đích. Đệ tam lôi ảnh thân thể lập tức bị đánh bay cách xa mấy chục mét. Đánh vào một bên trên núi đá. Làm cho nguyên bản cực kỳ kiên cố núi đá ao hãm một cái lỗ thủng to. Nhưng là, này tựa hồ cũng không có đối với đệ tam lôi ảnh thân thể. Tạo thành nhiều tổn thất lớn. Hay là thân thể của hắn tố chất đúng là ngoại trừ những kia mở hách giống như tồn tại bên trong. Tốt nhất, liền ngay cả Shimura Yu cái kia một vùng có đánh lén hiểm nghi quái lực cũng không cách nào đánh. Vỡ hắn phòng ngự, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.